Vì vậy tôi không cần phải khách sáo, đúng không nào? Kiều Huyền Thạc mím môi cười nói, đúng vậy, thật sự là không cần phải khách sáo, chúng ta đều là người một nhà. Anh lại nhắc đến người một nhà, ai cũng tò mò nhìn anh, nhưng lại ngượng ngùng tự hỏi, người một nhà là thế nào? Sau tất cả, mọi người đều biết rằng Bạch Nhược Hy và anh đã ly hôn. Doãn Đạo ngồi xuống ghế sofa, khoanh chân lại, mỉm cười nhìn Kiều Huyền Thạc. Hôm nay là ngày tốt, để chúng tôi nhận lại em gái mình. Không biết anh tới tham gia náo nhiệt cái gì vậy? Em dề cũ. Đạo. Phương Tiểu Ngọc không hài lòng, liếc nhìn anh ta và đưa một khuôn mặt lạnh lùng nhắc nhở anh. Bạch Nhược Hy mím môi, khẽ nghiến răng nghiến lợi nhìn Doãn Đạo. Thật là rắc rối. Anh trai mới được nhận của cô luôn luôn thích khả khịa với Kiều Huyền Thạc. Nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của anh, cô sợ rằng anh ba của mình sẽ tức giận. Kiều Huyền Thạc mỉm cười bình tĩnh. Anh ngồi ở tư thế bình tĩnh, trên mặt mang theo nụ cười, chậm rãi nhìn Doãn Đạo, không chút vội vàng. Nếu theo bối phận, tôi nên gọi anh là anh vợ. Được. Doãn Đạo nhíu mày, lập tức nói thêm. Xin hãy bổ sung thêm từ cũ vào. Bạch Nhược Hy bất lực thở dài, rũ mắt cúi đầu. Thật sự là rất trẻ trâu. Hóa ra người anh trai mà cô vừa mới nhận lại là một người như vậy. Thật là khiến cô buồn cười. Kiều Huyền Thạc nhìn Doãn Chi Nguyên và Phương Tiểu Ngọc, nói rất lịch sự. Còn cũng nên gọi chú gì là ba mẹ giống như Nhược Hy. Ý của anh là gì đây? Doãn Đạo đột ngột ngồi thẳng dậy, vẻ mặt cứng đơ của anh ta rất nghiêm túc trong một giây, và anh ta nhìn thẳng vào Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc bình tĩnh nói với vợ chồng Doãn Chi Nguyên, còn và Nhược Hy chưa ly hôn, trước đây chúng con chỉ là ly thân và không có cuộc ly hôn chính thức nào cả. Doãn Chi Nguyên bất ngờ vỗ tay và cười thích thú. Hay, hay lắm, hay lắm. Phương Tiểu Ngọc cũng nhướng mày, nắm chặt tay Bạch Nhược Hy, hưng phấn nói, đúng vậy, đúng vậy. Tìm ở đâu ra một người con rể tốt như vậy chứ? Không có ly hôn thì tốt rồi. Hai người ở bên nhau thật hòa thuận. Tôi hôm nay tâm trạng thật tốt. Nhận lại con gái của mình và có một người con rể xuất sắc như vậy trong cùng một ngày. Con rể nên gọi là ba mẹ. Vâng, đúng vậy. Kiều Huyền Thạc gật đầu, khóe mắt nhắm vào Doãn Đạo. Chỉ thấy Doãn Đạo vẫn duy trì tư thế sững sờ vừa rồi. Bất động, cứng đơ như bị điểm huyệt vậy. Sắc mặt tối sầm đến cực điểm. Lông mày cao chặt lại thành một vòng. Doãn Đạo lúc này mới bàng hoàng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không có phản ứng trong một thời gian dài. Kiều Huyền Thạc nói thẳng. Anh vợ có thể trực tiếp gọi tôi là Huyền Thạc. Nếu không muốn gọi tôi là Huyền Thạc thì cứ gọi tôi là em rể. Không cần thêm một chữ. Doãn Đạo sững sờ, từ từ định thần lại. Nhưng vẫn không nói được lời nào. Xấu hổ ho khan hai tiếng. Được. Bạch Nhược Hy liếc nhìn khuôn mặt của anh ta, đột nhiên không nhịn được cười ra tiếng, nhanh chóng lấy tay ra che miệng, không khiến cho anh ta mất mặt. Doãn Đạo hít sâu một hơi, chậm rãi thản lòng người, dựa vào sofa, thu tay lại, khoanh tay trước ngực. Phương Tiểu Ngọc nói, con rể à, mẹ muốn con gái ở nhà một thời gian, mẹ muốn bồi đắp tình cảm với con gái, có được không con? Mẹ à, Nhược Hy muốn ở bao lâu cũng được hết. Kiều Huyền Thạc đã trả lời câu hỏi của Phương Tiểu Ngọc rất lịch sự. Phương Tiểu Ngọc mỉm cười và gật đầu. Doãn Đạo nói thẳng. Em gái tôi nói không muốn rời đi. Con bé muốn sống với ba mẹ và anh trai cả đời. Những lời này khiến sắc mặt của những người có mặt đều chìm xuống. Kiều Huyền Thạc bất lực nhìn Doãn Đạo. Nụ cười lịch sự vẫn không suy giảm. Này! Bạch Nhược Hy thở dài thậm chí không muốn nói gì cả. Không ngờ anh trai cô lại là người như vậy. Ảo tưởng coi chồng mình như tình địch. Vô lý sao? Phương Tiểu Ngọc lại trừng mắt nhìn anh. Một đứa con gái sao có thể sống với cha mẹ cả đời? Dù sao thì vẫn còn trẻ, Nhược Hy có thể thường xuyên về nhà sống, nhưng con bé vẫn phải sống với chồng của mình chứ. Doãn Chi Nguyên cũng ngượng ngùng cười cười. Con rể đừng để bụng, hôm nay nó có chút không bình thường, có lẽ vừa mới nhận em gái liền có chút vui mừng quá độ đó. Con hiểu được mà. Kiều Huyền Thạc gật đầu. Hãy ăn tối ở đây nhé. Mẹ sẽ dặn người làm chuẩn bị thêm cơm và gia đình chúng ta sẽ ăn một bữa cơm đoàn tụ. Vâng. Ngay khi Kiều Huyền Thạc trả lời, có tiếng bước chân ở tầng dưới sau lưng anh và giọng nói của Doãn Nhụy vang lên. Huyền Thạc, anh tới rồi sao? Cơ thể của Kiều Huyền Thạc hơi cứng lại. Nụ cười của anh ấy liền biến mất ngay lập tức. Mọi người có mặt đều nhìn Doãn Nhụy. Doãn Chi Nguyên nhẹ nhàng nói. Kiều Nhụy à, con cũng trạc tuổi của Nhược Hy,

Giọng nói khàn khàn của Hách Nguyệt truyền tới, rõ ràng từng câu từng chữ. Hai biệt thự, 50% cổ phần của công ty nhà họ Hách, trái phiếu, công quỹ, cổ phiếu. Càng nói, Hách Nguyệt càng trở nên phẫn nộ. Cuối cùng, anh rút từ trong ví ra tất cả tiền mặt cùng thẻ ngân hàng ném vào người Lam Tuyết. Tất cả tài sản, tất cả tiền bạc tôi tiết kiệm, toàn bộ đều cho cô, đủ chưa? Lam Tuyết tức giận đứng bật dậy, phẫn nộ hỏi. Anh có ý gì đây? Hách Nguyệt cắn môi, mỗi một câu nói đều giống như dùng hết sức lực, khó chịu nói ra. Tôi đã từng cho cô 10 vạn một tháng để cô ở cùng với tôi 4 năm. Chừng đó tiền đủ để cô cùng với hai đứa nhỏ sống với tôi mấy đời. Không phải cô rất thích tiền sao? Không phải cô rất yêu tiền sao? Hiện tại tôi đều cho cô, tất cả đều cho cô hết. Lam Tuyết chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu. Cô chưa từng yêu tiền, cô chỉ là cần tiền mà thôi. Hiện tại mặc dù cô cần tiền, nhưng cô cũng không muốn vì tiền mà có thể để anh dẫm đạp lên tôn nghiêm của bản thân mình. Anh bị bệnh sao? Đồ thần kinh! Lam Tuyết dùng tay đẩy lên ngực của anh, tức giận mắng một câu. Hách Nguyệt say khướt, lùi lại mấy bước mới có thể đứng vững, sau đó ngẩng đầu cười chua xót. Tiếng cười lạnh lẽo, quỷ dị đến đáng sợ. Lam Tuyết cảm thấy người đàn ông này sau khi say rượu thật đáng sợ, cô muốn lập tức rời đi. Nhưng khi đi qua Hách Nguyệt, cánh tay thon dài của anh lại một lần nữa giữ chặt lấy cô, lại một lần nữa ném cô trở lại trên chiếc giường lớn. Lam Tuyết bị ném trở lại trên giường, đè lên đống giấy tờ kia, khẩn trương muốn bỏ dậy. Nhưng lúc này, người đàn ông say rượu kia lại dùng tốc độ cực nhanh mà đè cô xuống giường, sau đó hung hăng kéo tay cô, giữ lên trên đỉnh đầu. Anh muốn làm gì đây? Anh buông tôi ra! Hách Nguyệt cười lạnh, ánh mắt mê ly, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp đang kinh hoàng của cô. Có gì mà thanh cao chứ? Rốt cuộc thì cô muốn cái gì tôi đều có thể cho cô hết. Tôi nhất định sẽ thỏa mãn cô, chỉ cần cô cùng với hai đứa trẻ ở lại thôi. Ở lại sao? Dường như đoán được suy nghĩ của Hách Nguyệt, Lam Tuyết dãy giụa hét lên. Buông tôi ra! Hách Nguyệt! Buông tôi ra! Tôi cảnh cáo anh, đừng có mà phạm pháp. Anh chính là thẩm phán. Anh bất luận thế nào thì đều rõ ràng. Anh quấy rầy tôi. Nếu anh dám xâm phạm tôi sẽ kiện anh để cho anh ngồi tù đó. Kiện anh ngồi tù sao? Xem ra, người đàn bà này thật sự chán ghét anh. Chán ghét đến mức tận cùng. Điều này không phải chính là mong muốn của cô sao? Nếu tôi ngồi tù, cô có thể mang theo hai đứa nhỏ rời đi. Tôi cũng không có cơ hội để tranh giành hai đứa nhỏ với cô nữa. Ánh mắt của Hách Nguyệt mê man, ngữ khí cũng càng ngày càng trầm thấp. Anh mau buông tôi ra, anh có nghe thấy không vậy? Anh đang say rượu, nên tôi không muốn so đo cùng với anh. Nhưng hy vọng anh có thể tôn trọng tôi một chút. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Anh sống cùng với hai con một thời gian. Đến lúc đủ rồi thì để cho chúng tôi rời đi. Hy vọng anh có thể tuân thủ lời hứa. Hách Nguyệt cười nhạt, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, hít thở sâu. Cái cảm giác đau đớn như sắp nổ tung. Chỉ cần nghe thấy hai từ rời đi là anh ta lại không thể nào khống chế được sự phẫn nộ trong lòng mình. Giọng nói của anh ta càng thêm trầm thấp, khàn khàn đến nỗi cơ hồ không nghe rõ. Rốt cuộc, cô muốn làm gì? Hách Nguyệt, buông tôi ra. Lam Tuyết bỏ lơ lời của anh nói, cố gắng dãy giụa. Nhưng cho dù cô có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể nhúc nhích, không thể thoát khỏi vòng tay của người đàn ông này. Nói, cô muốn gì? Tôi không cần gì hết. Tôi cầu xin anh hãy buông tay ra. Đừng như vậy nữa. Anh làm vậy cũng không có ý nghĩa gì cả. Lam Tuyết lạnh lùng nói từng câu từng chữ. Hách Nguyệt, nếu như anh muốn có con, thì hãy cùng với Triệu Tiểu Thư sinh thêm vài đứa đi. Đừng giành con với tôi nữa. Hiện tại, anh như người điên vậy. Đồ điên, đồ thần kinh. Hách Nguyệt cười chua xót, đột nhiên lảo đảo rồi buông Lam Tuyết ra. Anh ta nằm xuống bên cạnh cô, không nhúc nhích. Được thả ra, phản ứng đầu tiên của Lam Tuyết chính là bò ra ngoài, sau đó khẩn trương từ trên giường đứng lên, rửa sang lại đầu tóc, rồi cất bước đi về phía cửa. Cô sợ Hách Nguyệt say rượu lại đột nhiên phát điên. Nhưng thời điểm cô bước đến cửa thì thân thể đột nhiên cứng đơ lại, sững người không nhúc nhích, tâm tình giống như có gánh nặng ngàn cân đè ép. Cô quay đầu lại nhìn về phía giường lớn, người đàn ông vẫn nằm im trên giường, cánh tay dang rộng, hai chân vẫn còn đang dựa ở bên thành giường, không nhúc nhích. Sau một hồi suy tư, Cô cũng không biết người đàn ông này rốt cuộc là có thật sự say rượu hay không. Cũng không biết anh ta có lại đột nhiên phát điên hay không. Cô muốn đi tới giúp anh ta chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái hơn, nhưng lại sợ anh đột nhiên thức dậy. Lam Tuyết lặng lặng đứng ở cửa, quay đầu nhìn người đàn ông nằm trên giường lớn. Còn người đàn ông Hách Nguyệt kia thì cũng không thật sự là quá say. Anh chỉ là nhắm mắt lại, mệt mỏi như thể đã mất đi linh hồn vậy. Khóe mắt bất giác trào ra hai giọt nóng hồi. Màn đêm yên tĩnh đến đáng sợ. Gió đêm từ từ thổi vào ban công, lay động bức màn nhẹ nhẹ phiêu động. Cuối cùng thì Lam Tuyết vẫn không quay lại. Cô đi ra ngoài cửa, rồi chờ tay đóng cửa lại. Nghe tiếng đóng cửa lại, Hách Nguyệt chua xót lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Nhưng nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn. Cái cảm giác cô đơn tràn ngập cả căn phòng, giống như có con trùng độc đang ăn mòn trái tim của người đàn ông từng chút một, đau đớn đến chết lặng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 57 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.